Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, group, ma quỷ tam giác vùng, là một mảnh u ám, kinh khủng, bị mê sương mù bao phủ địa phương. Tại vùng biển này, người chết không đếm xuể, hủy diệt thuyền bè càng là bay đầy đại dương, mà tại phía trên vùng biển này, có như vậy một chiếc thuyền. Giống như U Linh, xuất hiện ở ma quỷ tam giác vùng các cái địa phương. Nếu trốn không người, Kuma bước lên chiếc thuyền này. Ngay từ lúc thuyền bè hủy diệt trước, hắn thấy chiếc thuyền này. Tại một cách xa 100 mét địa phương, phiêu đãng trên biển, theo gió mà động, xuất hiện ở đây con thuyền. Cũng là Kuma nhất thời cao hứng. Xem phía trên có hay không có cái kia người quen biết. Không, là xương. Thuyền bè rách nát, buồm từng cái cửa hang, còn dư lại dưới một điểm cuối cùng liên tiếp. Theo gió phiêu lãng, cột buồm đứt gãy không biết bao nhiêu lần. Phía trên phủ đầy dấu vết tu bổ. Chung quanh bong thuyền, lan can, rách nát không ít, màu đen nhánh thuyền bè. Rất khó tưởng tượng mấy năm nay chiếc thuyền này trải qua bực nào đụng cùng tổn hại. Và NBP, và Baidu Search mơ mộng mạng văn học kiểm tra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.